Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, giết không hết đồ vô lại. Radix ở siêu cấp số 13 trước người chậm rãi đi tới. Trên tay một đạo sáng trắng ánh sáng qua lại đến con mắt đau đớn. Nên kết thúc không? Sẽ không như vậy. Gặp phải mấy phiên đả kích siêu cấp số 13 tâm tình đã hạ tới cực điểm. Chỉ là hắn không thể nào tiếp thu được sắp bị hủy diệt hiện thực. Vẫn cứ làm cuối cùng dãy dụa hắn vươn mình nhảy lên. Hướng thiên không bay đi. Ý muốn né ra Radix tầm mắt uổng phí công phu. Radix ánh mắt nhất động. Thân thể đột nhiên di động với tốc độ cao. Truy đuổi siêu cấp số 13 thời khắc này. Đã đến tử chiến đến cùng mức độ. Siêu cấp số 13 phát điên giống như địa phát động công kích. Bùng nổ ra toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn, phản ứng lô công suất vượt qua 100%. Ở người nhân tạo bản thân kích phát dưới, phát huy siêu gánh nặng năng lượng. Đây là ba cái nguồn năng lượng bao cùng computer chip trồng chất sau khi năng lực. Cũng là siêu cấp số 13 liều mạng thủ đoạn. Hai người ở trên bầu trời bay lượn. Vô số tàn ảnh ở không rộng phía chân trời xẹt qua. Ầm ầm vang vọng càng là như lôi đình nổ vang bên tai. Mỗi một lần va chạm nhất định gây nên tầng tầng lớp lớp sóng năng lượng. Đại địa nhô ra chìm xuống. Toàn bộ hoang dã đã không có đất đặt chân. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tu Ma vỗ cánh bay vòng ở Janzia chu vi. Đừng lo lắng. Radix thực lực so với người nhân tạo cường có thêm. Janzia tuy không thể nhận biết siêu cấp số 13. Khí. Nhưng con mắt của nàng còn có thể đuổi tới động tác của hai người. Nhìn thấy ầm ầm ầm nổ vang liên tục bên trong tình hình tứ phương mây đen tụ hợp. Chân chính lôi đình hung hãn đánh xuống. Ầm ầm một tiếng. Chấn động đến mức nhân thân khu run lên do năng lượng mạnh mẽ gợi ra khí trời dị biến. Ở Namek tinh thời điểm cũng là như thế. Này phảng phất thành hủy diệt điểm báo trước. Khiến cho người cảm thấy bất an thế nhưng. Radix kim diễm như kiếm. Chỉ một thoáng đâm thủng bầu trời âm trầm. Lôi đình cùng hắn gào thét hòa vào nhau. Quát to một tiếng. Ha! Theo hắn rung trời giống to. Siêu cấp số 13 cánh tay bị miễn cưỡng xách đoạn. Mặt xấu xí bị Radix ấn lại nhắm hạ xuống. Hai người như trùng lạc lưu tinh cọ sát ra đốm lửa. Quanh người khí lưu thiêu đốt không ngừng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Ầm một tiếng nổ vang. Đại địa trầm luân. Phảng phất ở trên địa cầu mở ra một cái lỗ hổng. Sát sao hỏa vực sâu thông đến nhìn bằng mắt thường không gặp nơi sâu xa. Chu vi mấy chục dặm cũng bị gió mạnh bao phủ. Áp lực cực lớn khuếch tán ra đến. Khiến cho người khác quấy sợi tóc bay lượn. Hô hấp hơi ngưng lại thật mạnh. Trăng nhìn ra sửng sốt. Nguồn năng lượng này nếu như đặt ở thế giới của hắn. Quản nó người nhân tạo số 17 vẫn là số 18. Hết thảy không chịu nổi một đòn. Hắn mới vừa mới cảm nhận được Radix xẹt qua bên người thời điểm lạnh lẽo khí. Chợt cảm thấy thân thể hơi choáng. Ngón tay không tự chủ run rẩy lên lúc này. Radix mang theo đồi bại siêu cấp số 13 vọt ra. Tiện tay đem hắn đặt tại vỡ vụn trên mặt đất. Lúc này dù sao cũng nên kết thúc đi. Siêu cấp số 13. Hai mắt vô thần. Khóe miệng chảy ra không biết nước dãi vẫn là dầu chất lỏng. Bị áp chế không thể động đậy, hắn một tay căn bản phát không được lực. Hơn nữa toàn bộ đầu bị Radix bàn tay lớn đè lên. Hầu như muốn nứt ra bình thường. Rốt cục. Hắn ý thức được Radix mạnh mẽ không cách nào ngang hàng, bá đã sụi lơ thân thể bị Radix ném tới. Không chung, thân thể khôi ngô thành rõ ràng nhất mục tiêu. Radix cả người kim quang tăng vọt. Sức mạnh ngưng tụ ở lòng bàn tay. Dâng trào khí tức tiến một bước tăng vọt, thiểm diệu sóng trùng kích. Một đạo lam khí màu trắng công ba từ bàn tay bắn ra. Đối diện siêu cấp số 13 phóng đi. Óng ánh ánh sáng như sắc bén trường kiếm đâm hướng về bầu trời. Uy năng vô hạn, bốn phía sóng gió không ngừng. Trong không gian như cuồn cuộn thiên lôi giống như nổ vang truyền vang khắp nơi. Oanh sóng khí công. Nuốt hết siêu cấp số 13. Hướng về phía vũ trụ bay đi. dần dần mà trở thành màn trời bên trong một cái sáng trắng điểm nhỏ bầu trời màu sắc ở minh trong. Bóng tối cát, Lưu Vân vẫn cứ thành vòng xoáy hình, bao phủ thiên địa năng lượng còn có dư uy không tán, lần này rốt cục đánh bại người nhân tạo. Krillin lau thái dương mồ hôi. Hắn trông thấy siêu cấp số 13 liền một điểm cha đều không có còn lại. Không khỏi vì thế cao hứng, Yamcha cũng gật đầu. Đúng đấy. Ha ha, Trăng xa xa mà nhìn. Tuy rằng hắn cũng vì tiêu diệt người nhân tạo mà cảm thấy cao hứng. Nhưng này mấy cái người nhân tạo đều cùng hắn tưởng tượng ở trong không giống cũng được. Hay là thế giới không giống nhau, đây Raditz sức mạnh to lớn để hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ phải cố gắng tu luyện. Như vậy trở lại tương lai sau khi cũng có thể chiến thắng hắn thời đại kia người nhân tạo. Tràn ngập tự tin, Trăng hướng về Raditz bay đi. Đột nhiên, cả người căng thẳng, trường kỳ ở tận thế giống như nguy cơ bên trong sinh tồn. Hắn thần kinh cực kỳ nhạy cảm, đột nhiên nhận ra được nguy hiểm chính đang áp sát ở trên trời. Trăng đột nhiên ngẩng đầu, giữa bầu trời có hứa hứa nhiều hình thù kỳ quái kim loại máy móc sinh. Vật hướng về bốn phương tám hướng bay đi, chúng nó cả người màu băng lam, phần sau liều lĩnh đẩy mạnh hỏa diễm. Tốc độ cực nhanh, chúng nó qua lại ở lục địa hải dương trong lúc đó. Tựa hồ muốn chạy về phía các nơi trên thế giới, có hai cái tựa hồ phát hiện Raditz sự tồn tại của bọn họ, từ trên trời giáng xuống. Chính là hành động này bị Trăng phát hiện, cẩn thận. Raditz hét lớn, đồng thời đưa tay đẩy ra một đạo sóng khí công, ném hạ xuống kim loại sinh vật năng lượng cao oanh kích để kim loại sinh vật lúc này nổ tung. Ầm ầm ầm, nổ thành mảnh vỡ, một bên khác Vegeta nhanh chóng phóng đi. Một quyền đánh vào kim loại sinh vật trên người. Sức mạnh khổng lồ đem kim loại sinh vật đánh cho bay ngược ra ngoài. Dầm ngã xuống đất, cả người đều thay đổi hình, đồ vô lại. Vegeta tóm chặt bị hắn một quyền đánh phế kim loại sinh vật. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này cũng là người nhân tạo. Không. Không phải người nhân tạo, Raditz nhìn ra đầu mối. Những kim loại này sinh vật hẳn là giai trong miệng phá hoại các đại tinh cầu kẻ cầm đầu những người này xâm lấn, nói rõ bỉ cao tinh vẫn không có bị triệt để tiêu diệt. Nó còn có phân liệt năng lực, chính hướng về phía địa cầu mà đến. Còn nhớ ta nói rồi xâm lược vũ trụ cái kia ngoại tinh văn minh sao? Nó gọi bỉ cao tinh là do công nghệ cao chip tiến hóa mà đến, tự chủ ý thức. Cùng Cooler dung hợp sau khi trở nên càng thêm hung tàn. Khả năng tới tìm chúng ta báo thù, Cooler, mọi người khiếp sợ không thôi, hắn không phải chết ở trên địa cầu sao? Son Goku hồi tưởng lại khi đó chiến đấu. Mười phân nghi hoặc, Raditz xoa xoa đầu. Ta cũng không biết, nhưng sự thực chính là như vậy, ta ở không gian vũ trụ bên trong tiêu diệt chủ tinh. Nhưng là bọn họ lại vẫn có thể xuất hiện. Nói rõ nó còn có cái khác phân liệt thể. Bất luận làm sao, không thể để cho nó tiếp tục sống sót. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén, từ giai tình báo đến xem. Những kim loại này máy móc sinh vật ít nói có 3.000 sức chiến đấu. Cao to từng cái sức chiến đấu có tới 2.000 trở lên. Mạnh mẽ nhất thậm chí cao tới 50.000, đừng nói địa cầu. Chính là càng cao cấp tinh cầu cũng sẽ bị phá hủy, trước tiên đem những kim loại này sinh vật giết. Chết, Raditz nhìn về phía Tuma. Những người này lẽ ra có thể lần theo chứ. Tuma con ngươi chuyển động, đập cánh, không thành vấn đề. Lợi dụng tham chắc khí thông tin, Tuma đem tọa độ phát đến tham chắc khí bên trong. Đại gia giữ liên lạc. Được, ngay ở Raditz đám người trở lại lấy tham chắc khí. Đồng thời truyền Tuma định vị số liệu thời điểm, kim loại máy móc sinh vật đã ở các nơi trên thế giới tàn phá, đạt được tham chắc khí mọi người phải tìm được phân tán các nơi kim loại sinh vật cũng đến hoa chút thời gian. Dù sao những người này không có khí, đến bay qua tiêu diệt chúng nó dọc theo đường đi. Raditz vì là mới tới, Trăng giảng giải thế giới này các loại cố sự, bao quát Nappa, cái khác người Saiya, Frieza cùng Broly các loại. Trăng liên tục khiếp sợ. Rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói chưa từng nghe thấy, có điều hắn năng lực tiếp nhận đủ mạnh, rất nhanh sẽ tiêu hóa những việc này. Dù sao thế giới tiến tuy rằng không giống nhau, người vẫn là những người kia. Hắn đuổi tới Radix, hướng về kim loại sinh vật tọa độ bay đi. Hắn muốn cứu vớt cái này đáng yêu thế giới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.